Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy bọn họ đem đồ mình lấy đi sau, Suzuki Hitomi lần nữa nhấn mạnh chính mình không có ác ý, chỉ là muốn biết rõ bọn họ năng lực. Đọc, ta đồng ý, nhưng là nơi này quá nhỏ, chúng ta muốn đi ra ngoài. Ở bên ngoài bày ra, Kuroba Kaito cân nhắc xuống, nói, ta đồng ý, Suzuki Hitomi nói, không được, bọn họ không nổi xuất hiện. Bên ngoài, thí nghiệm viên kêu lấy, vì cái gì, bọn họ xuất hiện hẳn không cái gì đi, dù sao đề phòng như vậy nghiêm, Suzuki Hitomi nói, không được, đây là công ty chết quy định, trước cho ngươi đi vào đã không tuân theo quy định. Thí nghiệm viên chính là không buông tay. Bọn họ đã đồng ý bày ra chính mình bản lĩnh nha. Suzuki Hitomi nói. Không được. Thật không đi. Liền để cho bọn họ ở bên trong bày ra. Thí nghiệm viên nói. Ở trong này. Trong này cấm chỉ năng lượng. Cấm chỉ ma pháp. Người để cho chúng ta thế nào bày ra. Sanji mở miệng nói. Hắn nói không có sai a. Suzuki Hitomi nói. Mà còn ta cũng muốn xem bọn họ có bản lãnh gì đây. Nhưng là, chấm ngoặc kép, thí nghiệm viên vẫn còn ở đang do dự. Như vậy đi, bọn họ từng bước xuất hiện như thế nào đây? Suzuki Hitomi trong đầu cùng Kuroba Kaito mấy người đạt thành hiệp nghị. Sau đó đối với thí nghiệm viên nói, Suzuki Hitomi một mực ở trong đầu không liên lạc được trên bọn họ. Cho dù là tại cô lập giữa bên ngoài lúc, nhưng là, tiến vào sau đó, liền phát hiện có thể liên lạc. Vậy, tốt đi, chỉ có thể từng bước xuất hiện. Thí nghiệm viên nghĩ, muốn, xuống, vẫn là đồng ý. Như vậy, là để ngừa vạn nhất đây. Ta đi ra ngoài trước. Bốn người các ngươi người còn lại ba người đứng ở xa nhất cái kia sừng. Còn dư lại cái kế tiếp cùng ta đi ra ngoài. Suzuki Hitomi nói, những lời này còn là nói cho thí nghiệm viên nghe. Ba người đứng ở xa nhất sừng. Harry Potter cùng Suzuki Hitomi đi ra cô lập giữa. Ngay tại cô lập giữa cửa vừa vặn sau khi mở ra. Suzuki Hitomi sử dụng thuấn thân thuật, trực tiếp đánh xỉu thí nghiệm viên. Cô lập giữa những người khác cũng cùng chạy đến. Đi đi, ta biến thành hắn bộ dáng. Nhưng là các ngươi liền muốn ủy khuất xuống, còn muốn đem các ngươi còng. Sau khi ra ngoài, Suzuki Hitomi nói, không việc gì, nghe ngươi, Kuroba Kaito nói. Kuroba Kaito đều nói, những người khác càng không có ý kiến gì. Thấy bọn họ đồng ý, Suzuki Hitomi lấy còng ra đưa bọn họ còng. Cái này còng tay là phòng thí nghiệm sản phẩm, cấm ma, cấm khoa học kỹ thuật. Cấm năng lượng xé rách, cấm vật lý thủ đoạn phá hoại, chỉ có đặc chế chìa khóa mới có thể mở ra. Biến thành thí nghiệm viên Suzuki Hitomi đặt lấy bốn người từ cô lập giữa đi ra ngoài lúc. Tức khiến có người nhìn thấy, cũng không có ai hỏi tới. Bọn họ đều có lấy nghiêm khắc bảo mật các biện pháp. Không có nghiệp vụ lui tới không thể quá nhiều hỏi tới những người khác. Cứ như vậy. Bọn họ thông suốt đi tới cuối cùng cần nghiệm chứng rời đi địa phương. Cũng liền là hắn lúc tới cái kia vòng tròn điểm. Nơi đó an ninh, là súng lục, mà còn từ bên ngoài đi vào người bọn họ là bất kể. Nhưng là từ bên trong muốn đi ra ngoài. Bọn họ liền kiểm tra phi thường nghiêm khắc. Dù sao đi ra ngoài thân thể con người phần đều phi thường nhạy cảm. XX, người muốn đi ra ngoài sao? An ninh nhìn thấy Suzuki Hitomi sau. Hỏi, vâng, ta muốn đem mấy người này đưa đến khác một cái trụ sở. Hiện tại muốn đi ra ngoài. Xe chờ ở bên ngoài lắm. Suzuki Hitomi nói, dựa theo quy định, chúng ta vẫn là phải đối với ngươi tiến hành nghiệm chứng. An ninh nói, ta biết rõ quy củ. Suzuki Hitomi vừa nói, liền giang hai tay ra. Để cho bọn họ nghiệm chứng. Người giang hai tay ra làm à? An ninh rất kỳ quái hỏi. Bọn họ nghiệm chứng rất đơn giản. Nhưng là khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao. Không cần giang hai tay ra. Hả? Ta quên, Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, liên tiếp thuấn thân thuật, đòn nghiêm trọng, sau đó mở ra vòng tròn mở quan, cho Harry Potter bốn người đưa tay khảo mở ra, đứng ở vòng tròn trên. Bởi vì chuyện này thật quá nhanh, những người khác căn bản không có phản ứng kịp. Thực tế trên, Suzuki Hitomi hoàn thành thời gian không tới 2 giây, cho nên những người khác tự nhiên không phản ứng kịp. Ở tại bọn hắn sau khi phản ứng, bọn họ đã sắp phải rời khỏi căn cứ lên cao đến xưởng. Nhìn thấy bọn họ lập tức sẽ chạy mất, kịp phản ứng các nhân viên an ninh lập tức rút súng bắn. Đây cũng là trước quy định, gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể trực tiếp bắn. Chỉ là bắn sau phải báo cáo vì cái gì bắn, có còn chưa đạt tới tình huống khẩn cấp trình độ. Ở tại bọn hắn đối với Suzuki Hitomi đám người bắn lúc, Kuroba Kaito áo choàng xuất hiện. Cái này có thể vật che chắn đàn áo choàng, vì bọn họ ngăn cản dưới vô số tử đàn. Ở tại bọn hắn lên cao sau, cũng đã bị nặng nề vây quanh. Các ngươi đã bị bao vây, lập tức đầu hàng. Bao vây bọn họ bảo toàn bộ nhân viên dùng thương chỉ của bọn hắn. Kêu nói, đầu hàng, vì cái gì? Suzuki Hitomi hỏi, XX ngươi là công ty lão nhân. Vì cái gì đột nhiên cái này thời gian phải dẫn bọn họ chạy trốn? Cầm đầu bảo toàn viên hỏi. Chính là bởi vì ta là lão nhân, ta mới có thể chạy. Ta cho công ty phục vụ nhiều năm như vậy, công ty đã cho ta cái gì? Có ra không thể trở về, cha mẹ không nổi cách nhìn. Cao hơn nữa tiền lương hữu dụng không? Cũng còn khá có bọn họ. Chỉ Harry Potter bốn người, có bọn họ, ta tại nơi nào đều có thể lần nữa lên, thành lập chính mình phòng thí nghiệm. Bọn họ đồng ý khi ta tư nhân vật thí nghiệm. Điều kiện tiên quyết là mang của bọn hắn chạy đi. Suzuki Hitomi nói, người khó nói quên công ty tài bồi sao? Bảo toàn nhân viên nói, hắn là thật lòng lạnh. Hắn cảm thấy có chút không nhận biết người này. Đây là hắn lão đồng học, cùng mình cùng một chỗ vào công ty. Nhưng là lại xảy ra như vậy chuyện. Muốn biết rõ, mắt tiền nhân nhưng là rất biết rõ, cảm ơn. XX, người thật không cố công ty đối với ngươi tài bồi sao? Bảo toàn nhân viên nói, bản thân hắn không có bản lãnh gì. Vẫn là người trước mắt này vì hắn, cho lãnh đạo dưới nói. Siêu năng khoa học kỹ thuật mới tuyển dụng hắn, cho nên hắn một mực tận tụy công việc. Bây giờ thấy lão đồng học phạm sai, hắn quyết định nhất định phải nhượng lão đồng học sửa đổi đến. Dù là buông tha chính mình công việc. Ha ha, ta đều sớm trả hết nợ. Suzuki Hitomi nói. Ngươi, bảo toàn nhân viên nói. Bắt bọn hắn lại, chú ý không nên thương tổn đến nhân mạng. Bảo toàn nhân viên hay là muốn chính mình lão đồng học thay đổi xong. Ha ha, ta cũng sẽ không bảo đảm các ngươi an toàn tánh mạng. Suzuki Hitomi nói, nghe được Suzuki Hitomi nói, bảo toàn nhân viên lắc đầu một cái, xem ra chính mình lão đồng học chân ma chướng. Đang lúc này, hắn nhận được một cú điện thoại, nói hắn lão đồng học vẫn còn ở dưới đất căn cứ thí nghiệm. Mặt đất trên là giả, cái này xuống đều nói thông, mệnh lệnh sửa đổi, lúc cần thiết có thể đánh gục. Cúp điện thoại, hắn nói. Tuy nhiên tay hắn dưới có chút ít không lý giải hắn tại sao lại biến thành. Nhưng vẫn là nghe mệnh lệnh. Trước để cho bọn họ không nên suy giảm tới nhân mạng. Có chút bó tay bó chân. Hiện tại rốt cuộc có thể buông ra. Bất quá, bọn họ đụng phải là ở cái thế giới này có thể nghịch ngày người. Đương nhiên, đây chỉ là đối với bọn hắn mà nói. Suzuki Hitomi thuấn thân thuật so với bọn hắn thương nhanh. Sanji nhanh chân, Yamamoto võ kiếm nói cũng rất nhanh. Còn có Harry Potter xử bán tử, chướng ngại nặng nề. Chỉ chốc lát, bọn họ liền nằm chết dí đầy đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.